chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, thần bí bằng lái. Xoẹt xẹt, nữ lão tổng mạnh mẽ chân đạp phía dưới phanh lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Ta giống như đụng vào người. Vương Đại Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bình tĩnh gật gật đầu, tựa như là, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nữ lão tổng một chút thì hoảng hốt, làm sao bây giờ? Nên bồi thường tiền, nên ngồi tù thôi, đều bị ngươi cẩn thận điều khiển, ai để ngươi không nghe? Vương Đại Đông nhàn nhã nói, nghe xong phải ngồi tù. Nữ lão tổng càng là dọa đến sáu hồn vô chủ, làm thi nghiên tập đoàn tổng giám đốc, nàng xem như nửa cái nhân vật công chúng, muốn là ngồi tù, rất có thể sẽ gây nên thi nghiên cổ phiếu giảm lớn. Mà lại, đây chính là người sống vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi vết bẩn a. Nàng còn nghe nói qua, nữ tử trong ngục giam đều là chút biến thái, những nữ đó phạm nhân. Bởi vì thời gian dài không thể nhìn thấy nam nhân, đều nhanh điên, liền ếch xanh đều chơi. Về phần chơi như thế nào, mời tự hành não bổ cười xấu xa. A, ta không muốn chơi ếch xanh, ta không muốn ngồi tù. Nghĩ đến những khủng bố đó tràng cảnh, nữ lão tổng đều nhanh hoảng sợ khóc. Ngay tại nữ lão tổng chân tay luống cuống thời điểm, Vương Đại Đông một thanh giải khai nữ lão tổng dây an toàn. Sau đó thô bạo đem từ đối diện trên ghế ngồi ôm đến chính mình trên ghế ngồi. Sau đó chính mình ngồi vào bệ điều khiển phía trên. Nữ lão tổng nhất thời minh bạch Vương Đại Đông dụng ý. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm động. Xem ra nàng trước kia là sai trách hắn. Nguyên lai gia hỏa này cũng có nam nhân thời điểm. Dù sao, vừa mới Lamborghini tốc độ vẫn rất nhanh, rõ ràng đã siêu tốc, vạn nhất nếu là đem người đâm chết, đây cũng không phải là trò đùa, thật có khả năng ngồi tù. Vừa nghĩ tới luôn luôn nhát gan sợ phiền phức Vương Đại Đông, vậy mà nguyện ý chủ động đi ra nhận gánh trách nhiệm, còn nguyện ý giúp nàng ngồi tù, nữ lão tổng trong nháy mắt cảm động tột đỉnh. Ôi, người nào to gan như vậy? Thậm chí ngay cả lão nương cũng dám đụng. Lúc này, một cái lẩm bẩm thanh âm theo bên cạnh xe truyền đến. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Lâm Thi Nghiên không tự chủ được thở phào. Xem ra, đối phương cần phải còn chưa có chết. Chỉ cần không chết, sự tình thì còn chưa tới nghiêm trọng nhất cấp độ. Thậm chí có thể tư, liền cảnh sát giao thông đều không cần kinh động. Nhưng mà, làm bị đụng người đứng lên thời điểm, nữ lão tổng nhất thời mắt trợn tròn, vốn là coi là có thể cùng đối phương đến cái tư. Lại không nghĩ rằng, bị đụng người, lại là cái cảnh sát giao thông. Nữ cảnh sát giao thông xoa kém chút bị ngã thành hai nửa cái mông. Hung hăng vỗ vỗ Vương Đại Đông cửa sổ xe, dữ dằn nói ra, ngươi, giấy lái xe cho lấy ra ta. Nữ cảnh sát giao thông bởi vì cái mông đau, cho nên người là dán tại trên cửa sổ, mà Lamborghini lại so sánh thấp, cho nên chỉ làm thành một cái hiện tượng. Vương Đại Đông chỉ có thể nhìn thấy hai tòa nguy nga sơn phong tại trước mắt mình lắc lư. Đè xuống mở cửa sổ cái nút, pha lê nhất thời tự động co lại đi xuống. Lần này, cái kia hai ngọn núi trực tiếp theo cửa sổ băng tiến đến. Kém chút đạn đến Vương Đại Đông mặt, ta đi, lại là một cái thế lực bá chủ. Chẳng lẽ hiện tại tuyển nữ cảnh sát, đều là theo ngực bắt đầu chọn sao? Huy, đem người bằng lái lấy ra. Ngay tại Vương Đại Đông âm thầm oán thầm vì sao nữ cảnh đều là ngực lớn thời điểm. Nữ cảnh sát giao thông ra sức vỗ vỗ cửa xe, máy đào móc giấy lái xe được sao? Vương Đại Đông khổ so với mặt hỏi, ngươi cứ nói đi, nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp mắt to trừng đến đồng linh tựa như. Ếch, xem bộ dáng là không được. Tốt, đã ngươi nhất định phải nhìn ta bằng lái. Cái kia xem đi, Vương Đại Đông tiện tay theo trong túi quần xuất ra một cái đen nhánh cuốn vở. Ngươi đây là cái quái gì? Nữ cảnh sát giao thông tiếp nhận Vương Đại Đông đưa tới cuốn vở. Bất quá món đồ kia, thấy thế nào cũng không giống là bằng lái A. Nữ cảnh sát giao thông nhìn qua các loại giấy lái xe. Có thể Duy chỉ chưa thấy qua dạng này. Bất quá, khi nàng lật ra giấy lái xe thời điểm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đặc chủng giấy lái xe. Đặc chủng giấy lái xe. Có thể điều khiển hết thảy cơ động, không phải xe máy chiếc. Trừ cái đó ra, còn có thể điều khiển máy bay, tăng, thuyền máy. Dù sao chỉ cần là công cụ giao thông, bằng vào bản này bằng lái, đồng đều có thể điều khiển. Mà lại, nếu như đang điều khiển trong lúc đó, ra cái gì tai nạn giao thông, người điều khiển đều không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Loại này bằng lái, bình thường người căn bản không biết, thậm chí đối với nữ cảnh sát giao thông tới nói, đều là trong truyền thuyết tồn tại, bởi vì loại này bằng lái thì liền Long Tổ chiến sĩ đều không có tư cách thu hoạch được. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc, có tư cách sử dụng nó cũng vẻn vẹn chỉ có một tổ chức. Một cái trong truyền thuyết tổ chức, Trung Hoa Thần Thuẫn, nếu như nói Long Tổ là rất nhiêu xoa bảo hộ lực lượng. Như vậy Trung Hoa Thần Thuẫn, cái kia chính là nước điểm cuối cực hộ thuẫn. Nó là so Long Tổ càng thêm bí ẩn tồn tại. Gần như không vì nhận biết, không có người biết nó thành viên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nữ cảnh sát giao thông đương nhiên không có khả năng biết cái tổ chức kia tên. Nhưng loại này bằng lái, nàng vừa lúc nghe nói qua, nàng thậm chí hoài nghi, bản này bằng lái đến cùng phải hay không thật. Cảnh sát giao thông mỹ nữ, mời ngươi vì ngươi sở chứng kiến đồ vật giữ bí mật. Ngươi hiểu được. Gặp nữ cảnh sát giao thông một mặt kinh hãi bộ dáng. Vương Đại Đông đối với nữ cảnh sát giao thông nháy mắt mấy cái. Nữ cảnh sát giao thông cung kính dùng hai tay vừa giấy lái xe đưa trả lại cho Vương Đại Đông. Sau đó lạch cạch một tiếng đứng thẳng tắp đứng thẳng. Đối Vương Đại Đông kính một cái tiêu chuẩn nhất quân lễ. Tình cảnh này, nữ lão tổng có chút nhìn không hiểu. Không phải liền là một cái bằng lái A. Cần phải làm đến như vậy trang trọng. Còn cho con hàng này cúi chào. Nàng là nghe ra hỏa này nói hắn đã từng đi lính. Nhưng hắn không phải hậu cần chăn heo A. Cảnh sát giao thông mỹ nữ. Gặp lại. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Phát động xe. Lão bà đại nhân. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ngươi nhìn như vậy lấy người ta. Người ta cảm giác rất sợ đó nói. Vương Đại Đông vừa lái xe tử, vừa hướng một bên gần như sắp phải dùng ánh mắt đem chính mình lột sạch sẽ nữ lão tổng nói ra. Người biết ta muốn hỏi điều gì? Nữ lão tổng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hiếu kỳ ánh sáng. Ngươi là muốn hỏi cái này cái gì bằng lái đúng không? Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi có thể khác nói cho người khác biết. Ta cái này bằng lái có thể là phi thường có lai lịch. Chẳng những có thể lấy điều khiển xe hơi, còn có thể điều khiển máy bay, xe lửa, thuyền máy, tăng. Thôi đi, người tại sao không nói còn có thể điều khiển vũ trụ phi thuyền đâu? Đối với Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng khịt mũi coi thường, khoác lác cũng không phải như vậy a. Nào có như thế bằng lái? Không nghĩ tới con hàng này thận trọng gật đầu nói. Ngươi khoan hãy nói. Thật có thể điều khiển vũ trụ phi thuyền. Không nói coi như. Nữ lão tổng sinh khí quay đầu đi. Ai? Lão bà đại nhân a. Ta nói thật ra ngươi lại không tin. Thực sự là. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Tin ngươi mới là lạ. Thì ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân. Còn lái phi thuyền vũ trụ. Cười chết người, tốt, a, ta thì nói thật với ngươi đi. Cái này chứng là ta hoa 50 đồng tiền tìm người tại chợ đen bên trong xử lý. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Vương Đại Đông một bộ ngươi có thể ngàn vạn, muốn giúp ta bảo thủ bí mật biểu lộ. Cái này còn tạm được. Nữ lão tổng xem thường nhô ra miệng,